Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 810, giả dối hoa tỉ muội. 10, quân Nghiên Sao khởi cái quốc. Tìm một ẩn nấp địa phương tiếp tục làm việc. Nghỉ ngơi một lát, thể lực cũng khôi phục không ít. Lục tục đào ba cái hố sau. Quân Nghiên cầm lấy chữ vật túi bên trong nước uống chút. Tựa vào đại thụ biên nghỉ ngơi. Ngày phục tây tà. Chém chút nhánh cây, lá cây, cái ở cạm bẫy thượng. Quân Nghiên hồi suối nước biên hội họp. Vân Hàn Sương gật đầu, đã trở lại. Giao cấp nhiệm vụ của ngươi hoàn thành sao? Quân Nghiên gật đầu, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, ha ha. Nàng cười nhạt, hiện tại đi nhóm lửa nấu cơm. Buổi tối sẽ đến lượt ngươi, ta mang theo lương khô, ngụ ý là không cần nhóm lửa cũng xong. Vân Hàn Sương phẫn nộ quát. Cho ngươi đi phải đi, ngươi sẽ không phế vật đến tìm chỉ chim chỉ còn muốn ra sức khước từ đi. Ta giúp ngươi điều tra qua, bên ngoài không có gì nguy hiểm, chỉ cần không phải đi bên trong chịu chết, hẳn là sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn chảo hồi con mồi. Quân Nghiên nhất thời khó có thể phản bác, thấy sắc trời không còn sớm, lại đi cũng đã muộn, dứt khoát tự Vân Hàn Sương đi tìm con mồi. Dọc theo đường đi không có đụng tới Lạc Thanh Hà, người này cũng không biết đi nơi nào, ngay cả nhân ảnh đều không có thấy. Nàng ở ngoại vi buôn bán lời một vòng, đãi hai cái chim chỉ, nắm lấy tam con thỏ hoang, xem còn có chút thời gian ngay tại phụ cận thảm thực vật chung tìm chút dược liệu. Toàn bộ đôi chữ vật túi chúng, trở lại dòng suối nhỏ một bên, đem con mồi đều giết, thỏ hoang cùng chim chỉ đều nướng. Không bao lâu, mùi thịt vị truyền đến xuất ra, Lạc Thanh Hà nghe đến mùi thịt vị liền chạy đến, theo chữ vật túi chung lấy ra một lọ dược tề cho nàng, là hương liệu. Rơi tại thịt tốt nhất ăn, Lạc Thanh Hà đi đến Linh Kiếm Phong sau ra tu luyện ngoại. Chính là nghiên cứu mỹ thực, nàng hiện tại nhận đến đãi ngộ hơn phân nửa là thông qua mỹ thực hối lộ đến. Này tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo ra hương liệu tùy thân mang theo. Thuận tiện đi ra ngoài đọc lướt qua, Quân Nghiên cảm ơn Lạc Thanh Hà hảo ý, hỏi, vừa rồi ngươi đi nơi nào đào hầm, đừng nói nữa, ta đào hai cái hố sau, đụng phải cái khó chơi yêu thú, ta phế đi sức chín châu hai hổ đem nó đánh chết. Tuy rằng không phải là phong vân báo, khá vậy tính có thu hoạch, cổ tay nàng thượng vòng quanh một vòng băng màu lam linh lực. Quân Nghiên nhận được, đó là linh lực tiến giai dấu hiệu, cũng chính là mới đi ra ngoài nửa ngày, nàng liền thăng cấp trở thành luyện khí ba tầng, này nghịch thiên tốc độ tu luyện, trừ phi nàng nhanh chóng tìm được, hỗn độn công pháp, bằng không chỉ có thể theo không kịp, đem nướng tốt thịt phân cho hai người, Vân Hàn Sương thường một ngụm, coi như không sai, khả trên mặt lại vô rất biến hóa lớn, nàng nói. Đợi lát nữa là Quân Nghiên ngươi đi chi lều trại, ta đi theo Lạc sư muội đi trong rừng rậm mặt nhìn xem monster buổi tối hảo làm việc. Hảo, Quân Nghiên chủ động đáp ứng đánh tạp sự tình, chậm gì gì đem nhất con thỏ hoang ăn xong, cũng còn lại hai cái chim chỉ đặt ở chữ vật túi chung. Ngày mai làm điểm tâm ăn, cơm nước xong, Vân Hàn Sương theo Lạc Thanh Hà đi thăm dò địa hình. Quân Nghiên ở lại tại chỗ đáp lều trại. Một lúc lâu sau, tam đỉnh lều trại đã đáp hảo. Quân Nghiên tuyển ít nhất đỉnh đầu. Đi vào, khoanh chân mà ngồi. Hiện tại của nàng thời gian càng ngày càng khẩn trương. Cũng không thể buông tha một điểm tu luyện thời gian. Vận hành một cái chu thiên sau. Quân Nghiên rõ ràng cảm giác được linh lực xuyên suốt ngũ linh căn. Trên cổ tay chậm rãi hiện lên kim mộc thủy hỏa thổ ngũ loại nhan sắc linh căn. Ngũ loại sáng rọi hội tụ đến cùng nhau, cô đọng thành một viên tinh, này khỏa tinh chậm rãi hối nhập đến đan điền chung, đến tận đây nàng xem như chính thức trở thành tu sĩ. Một cái chỉ có luyện khí một tầng tu sĩ, nàng là hỗn nguyên linh căn, tuy rằng là luyện khí một tầng nhưng lại có thể treo lên đánh luyện khí nhị tầng tu sĩ. Tương đương với là mở cái nho nhỏ ngoại quải, ở người kia xem ra là không chớp mắt, chỉ khi nào vượt qua chút cơ kỳ còn có điểm khủng bố. Hết chương.